mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Qua Nại Hà Kiều. Canh tư, cầu đạt, nghe Ngộ Không nói phải rời khỏi. Minh Hà Lão Tổ gật đầu nói, ừ, vừa là như thế, ta liền không lưu ngươi. Thân phận ta đặc thù, bây giờ không thích hợp xuất hiện ở nhân gian. Nếu không thì thiên đình về điểm kia thiên binh thiên tướng. Lão tổ ta nửa phút liền có thể giúp ngươi toàn diệt. Bất quá, đây cũng tính là đối tiểu tử ngươi rèn luyện. Cũng hy vọng ngươi dựa vào cái này mau sớm lớn lên. Đến lúc đó hai người chúng ta liên thủ, cùng đem tam giới này khuấy long trời lỡ đất. Ngộ Không nghe cũng là hào hùng ban dâu. Nói, đa tạ tiền bối miễn cưỡng. Vãn bối nhất định không phụ kỳ vọng rất lớn. Đi trước hào hào giáo huấn thiên giới những kia tiểu bối. Ngày sau đang cùng tiền bối cặp tay. Khuấy hắn một lòng trời lỡ đất. Ha ha, hảo tiểu tử. Quả nhiên đối lão tổ ta khẩu vị. Đi, ta cái này liền đưa ngươi ra vô biên huyết hải. Vừa nói, Minh Hà Lão Tổ thi triển pháp lực. Bao bọc Ngộ Không liền tới đến Nại Hà Kiều trước. Lão tổ ta liền đem ngươi đến nơi này, phía dưới đường liền cần chính ngươi đi. Vừa nói, Minh Hà Lão Tổ ngón trỏ phải duỗi một cái, giữa ngón tay, siêu, mà bay ra một đạo huyết quang, không có vào Ngộ Không trong cơ thể. Ngộ Không sững sờ, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Minh Hà Lão Tổ. Nếu như không có hệ thống vĩnh cửu kết minh trạng thái tồn tại, hắn có lẽ còn sẽ lo lắng. Sợ Minh Hà Lão Tổ tại trên người mình gian lận, bất quá bây giờ lại không một chút nào sợ hãi, chỉ là có chút kỳ quái. Minh Hà Lão Tổ làm gì? Tiểu tử, mặc dù ta không cách nào đi ra ngoài giúp ngươi, bất quá, nhưng có thể đưa một mình ngươi huyết thần tử phân thân. Này phân thân có thể giúp ngươi ngăn cản một lần tử kiếp. Minh Hà Lão Tổ giải thích. Minh Hà Lão Tổ có 400 triệu 8.000 vạn huyết thần tử phân thân. Đây là hắn dựa vào huyết hải luyện. Từng cái đều tương đương với một cái sinh mạng. Nói cách khác hắn có 400 triệu 8.000 vạn điều sinh mạng. Chỉ cần trong đó một cái huyết thần tử trên phân thân thôn. Hắn liền có thể khôi phục chân thân. Nhắc tới, đây là Minh Hà Lão Tổ từ luyện huyết thần tử phân thân sau đó. Lần thứ nhất đem tặng người đây, ngay cả chính hắn đều không minh bạch, chính mình vì sao đối Ngộ Không coi trọng như vậy. Nghe vậy, Ngộ Không lúc này mới thư thái, liền vội vàng nói cảm tạ, đa tạ tiền bối, cáo từ. Minh Hà Lão Tổ đưa hắn một cái huyết thần tử phân thân. Vậy thì tương đương với nhượng hắn nhiều một cái mạng, phần ân tình này thật đúng là quá nặng. Có câu nói đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Dưới tình huống này, lại nói nhiều liền tỏ ra khác người. Là lấy, Ngộ Không chỉ là trịnh trọng chắp tay thi lễ. Sau đó liền xoay người hướng Nại Hà Kiều đi tới. Minh Hà Lão Tổ chính là sững sờ. Nói, tiểu tử, ngươi đi nhầm phương hướng đi. Nơi đó là lục đạo luân hồi phương hướng. Ngươi muốn trở lại nhân gian. Chẳng lẽ còn phải đi kia linh hồn luân hồi chi địa? Ngộ Không lại cũng không quay đầu lại cười nói. Không tệ, vãn bối chính có ý đó. Chính là muốn một mình đi một chút cái này lục đạo luân hồi. Nhìn một chút linh hồn này luân hồi chi địa kết quả có gì chỗ bất phàm. Minh Hà Lão Tổ ngạc nhiên. Nói, tiểu tử, ngươi không có lên cơn sốt đi. Đây chính là lục đạo luân hồi. Hơi không cẩn thận liền nguy hiểm đến tánh mạng. Ngươi để hảo hảo lối đi không đi. Hết lần này tới lần khác đi như vậy hiểm ác lối đi. Lão tổ ta thật là không biết nên nói như thế nào ngươi là được. Ha ha, lão tổ yên tâm, ta không có việc gì. Vừa nói, Ngộ Không cũng không quay đầu lại sải bước đi hướng Nại Hà Kiều. Nhìn Ngộ Không dần dần đi xa bóng lưng. Minh Hà Lão Tổ một trận chinh lăng, sau đó tự lẩm bẩm, tiểu tử này, quả nhiên có gan phách, không hổ là lão tổ ta nhìn chúng người. Hy vọng tiểu tử ngươi hết thảy thuận lợi đi. Nói xong, Minh Hà lão tổ không khỏi lại tự giễu cười. Ha ha, lúc nào ta Minh Hà cũng biến thành như vậy dài dòng. Kia tiểu tử nhược là ngay cả cái này nho nhỏ lục đạo luân hồi đều gây khó dễ. Còn có tư cách gì làm ta Minh Hà đồng minh? Như thể tự nói một phen, Minh Hà lão tổ mới thật sâu liếc mắt nhìn Ngộ Không bóng lưng. Sau đó trở lại vô biên huyết hải, Ngộ Không mới vừa bước lên Nại Hà Kiều, liền cảm giác trên người đột nhiên trầm trọng, chung quanh oán khí ngưng tụ, giống như là nước chảy một dạng tạo thành từng cái to đại Uzumaki. Sâu cạn không đều, một bước đạp lên, ít nhất rơi vào đi nửa cái chân, sâu thậm chí hơn nửa người đều lâm vào trong đó. Những thứ này oán khí Uzumaki, đối với hồn phách cũng chẳng có bao nhiêu trói buộc lực. Chỉ có kia nghiệp lực sâu nặng hồn phách mới sẽ bị vây ở nơi này. Miễn cưỡng mà tướng hồn linh bên trong nghiệp lực rút đi. Cái này mới đem buông ra, nhưng là một cái linh hồn trong cơ thể nghiệp lực một khi bị rút đi. Như vậy thì không hoàn toàn, bình thường cũng liền quên qua sông, cuối cùng hóa thành nơi này oán linh. Mà còn so với linh hồn mà nói, những thứ này oán khí Uzumaki đối với sự trói buộc của thân thể lực thật là cường kinh người. Ngộ Không vốn là muốn thông qua sức mạnh thân thể, đem các loại oán khí đánh sơ xác, nhanh chóng thông qua, tuy nhiên lại phát hiện mình nghĩ quá đơn giản. Những thứ này oán khí ở chỗ này ngưng kết, đã sớm vượt qua vạn năm dài, tích lũy tháng ngày bên dưới, đã giống như thực chất, căn bản không phải hắn sức mạnh thân thể có thể đánh sơ xác. Nếu sức mạnh thân thể không được, kia Ngộ Không chỉ có thể xuất động nguyên thần. Tâm niệm vừa động, Ngộ Không nguyên thần liền nhanh chóng chi ghiu động. Tại hắn dưới sự chỉ huy, từng đạo thần thức bắn ra, giống như lưỡi dao sắc bén một dạng, trong nháy mắt liền đem những Uzumaki đó cho khuấy thành một đoàn loạn lưu. Lại cũng không có nửa phần trói buộc lực. Không có trói buộc, Ngộ Không triển khai thân hình, sải bước đi về phía trước. Bất quá, đường Ngộ Không đi tới Nại Hà Kiều trung tâm, lại biến đổi lớn phát sinh. Từng cái bán trong suốt thân ảnh đột nhiên từ bốn phía oan khí trong vòng xoáy lao ra. Dương nanh múa vuốt thứ hướng Ngộ Không nhào tới. Bọn họ từng cái miệng há thật to, trong miệng tràn đầy mịn mà sắc bén răng nanh, còn có từng cổ một bức người tinh khí từ bọn họ trong miệng truyền ra. Ác linh, thấy những thứ này trong suốt thân ảnh, Ngộ Không con người không khỏi co rụt lại. Từ Diêm La Vương trí nhớ, Ngộ Không biết loại này mà ác linh là kinh khủng bực nào. Bọn họ đều là những kia bởi vì bản thân nghiệp lực sâu nặng mà bị trói buộc tại trên cầu Nại Hà rút ra nghiệp lực, cuối cùng mê thất chính mình vong hồn, trải qua lâu dài tự tương sau khi cắn nuốt tạo thành mạnh mẽ linh thể. Mà còn loại này ác linh khắp người đều là nghiệp lực, một khi bị nó cắn trúng liền sẽ nghiệp lực quấn thân, xâm thực thần hồn. Ngộ Không biết những thứ này oán linh lợi hại, tự nhiên sẽ không để cho bọn họ gần người. Trong lòng hơi động, nguyên thần liền điều động thần thức, bắn ra, bị thần thức bắn trúng oán linh, rối rít phát ra thê lương tiếng giống thảm thiết, toàn thân cao thấp toát ra từng trận hắc khí, càng có thật nhiều trực tiếp bị cắt mở, tiêu tan mở ra, biến mất ở trong thiên địa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.